Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Chương 1031. Tiền đạo hữu có thể mời được Tần đạo hữu thì tốt quá. Xem ra chuyến đi lần này không có gì phải quá lo lắng rồi. Thanh Sam nho sinh nhìn về phía Tần Tang rồi cười cười đầy vẻ thiện ý. Sắc mặt của Tần Tang hơi ngập ngừng, chắp tay nói: "Đạo hữu quá khen rồi, Tần mỗ còn chưa biết phiền đạo hữu mời ta đến đây để làm chuyện gì, nên ta cũng chưa hoàn toàn đáp ứng." Tu sĩ mập lùn luôn miệng nói: "Nếu Tần đạo hữu không ngại, xin vào trong đảo ngồi chờ một lát, chờ các vị đạo hữu khác đến đông đủ, tại hạ sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người cùng biết. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng, điều kiện mà ta đã hứa hẹn với đạo hữu chắc chắn sẽ thực hiện được." Tần Tang ngẫm nghĩ rồi ngự kiếm bay đi, mắt lộ ra tinh quang. Xác định trên đảo không có gì bất thường, Tần Tang lách mình đáp lên trên một tảng đá ngầm, duy trì khoảng cách với đám người kia. Thanh Sam nho sinh hàn huyên với Tần Tang vài câu, thấy thần sắc lạnh lùng của Tần Tang có vẻ như không muốn nói với hắn, hắn cũng không nói thêm nhiều. Một lát sau, lại có ba tu sĩ liên tục bay. Hơn nữa, tất cả đều là tu sĩ hắn đã từng gặp qua trong phường thị. Biểu cảm của Tần Tang thờ ơ lạnh nhạt. Hắn phát hiện những người này đều là cường giả bên trong những tu sĩ kết đan sơ kỳ. Mỗi một người đều có thực lực không hề yếu kém chút nào. Xem ra, toan tính của tên tu sĩ mập lùn kia không nhỏ chút nào. Phiền đạo hữu, người mời nhiều người chúng ta đến đây như vậy, cuối cùng là muốn làm việc gì? Bây giờ, người có thể nói được chưa? Đêm đã khuya, có vài tu sĩ cảm thấy không kiên nhẫn nổi lên tiếng nói. Tên tu sĩ mập lùn cũng chỉ cười trừ nói: "Tiền đạo hữu đừng vội, còn có một vị đạo hữu nữa chưa tới, có lẽ cũng sắp tới nơi này rồi. Đến lúc đó, phiền mỗ tuyệt đối sẽ nói hết cho quý vị, không giấu giếm chút nào." Khi hắn đang nói chuyện, một đạo thân ảnh thanh hồng từ xa bay tới, cũng dừng lại phía ngoài đảo. Thân ảnh của một lão già gầy gò hiện ra. "Vạn đạo hữu đến rồi." Thần sắc tu sĩ mập mạp cực kỳ vui mừng, ngay lập tức chạy ra ngoài nghênh đón. "Họ Phiền kia, người nói muốn mời ta đến đây để cùng đi tìm kiếm bảo vật, bây giờ lại tụ tập nhiều người ở đây như vậy, cuối cùng người có ý đồ gì?" Tên tu sĩ mập lùn cũng luôn mồm giải thích. Lão già gầy gò kia mới bán tín bán nghi mà đi vào. Lúc này, trên đảo đã có 7 vị tu sĩ kết đan kỳ tụ tập, có thể tạo nên một cái hội giao dịch nhỏ rồi ấy chứ. Mọi người đều nhìn tên tu sĩ mập lùn, ai cũng muốn biết tên tu sĩ họ Phiền này cuối cùng có mục đích gì. Không cần nghĩ cũng biết, hắn thuyết phục nhiều người tới đây như vậy, tên tu sĩ mập lùn chắc chắn phải bỏ ra cái giá rất lớn. Bức tranh mà hắn muốn tìm chắc chắn cũng phải xứng với mức thù lao này. Tu sĩ mập lùn hò nhẹ một cái, cũng không giấu giấu giếm giếm gì nữa, nghiêm túc nói: "Hôm nay phiền mỗ mời chư vị tới đây, mục đích chính là muốn các vị giúp ta phá vỡ một đạo cấm chế." "Cấm chế? Cấm chế gì vậy? Chẳng lẽ là cấm chế lưu lại từ thời thượng cổ? Không lẽ là thượng cổ bí cảnh trong truyền thuyết ở Yêu Hải đã bị đạo hữu phát hiện rồi sao? Cấm chế đó ở đâu vậy?" Chỉ trong chốc lát, hầu hết tu sĩ ở đây đều bị tu sĩ họ Phiền khơi gợi hứng thú, liên tục truy hỏi. Cho dù là lão già gầy gò nãy giờ tỏ vẻ lạnh lùng, cũng cảm thấy cực kỳ kích động. Sau khi tu sĩ hai tộc tiến vào Yêu Hải, bởi vì yêu tộc thế lực cường đại, Đại Hoàng Đảo và Thiên Vu Đảo của nhân tộc suýt chút nữa bị thú triều công phá. Sau này khi đã ổn định được tình hình, nhân tộc cũng chỉ có thể chiếm giữ một phần hải vực cực kỳ nhỏ ở trong Yêu Hải. Hơn nữa, lúc nào cũng nằm dưới sự uy hiếp của thú triều. Chứ đừng nói là có thể xông xáo trong Yêu Hải để tìm kiếm thượng cổ bí cảnh. Có người nghi ngờ nói rằng, trước khi Yêu Hải bị phát hiện, nơi này chính là thiên hạ của yêu thú. Không có tu tiên giả nào từng đi qua. Do đó, họ mới không thể tìm thấy dấu vết của tu sĩ thời thượng cổ để lại. Sau khi bọn họ nghe thấy tu sĩ họ Phiền muốn mời bọn họ đến phá giải cấm chế, họ cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ, hơn nữa cũng cực kỳ hứng thú. Tu sĩ mập lùn khoát tay lìa lịa nói: "Các vị đạo hữu hiểu lầm rồi, tại hạ cũng phải tìm thấy thượng cổ bí cảnh gì cả. Chỉ là phiền mỗ phát hiện ra một động phủ. Hơn nữa, phiền mỗ hoài nghi nơi đó có thể là động phủ của một tu sĩ tiền bối lưu lại. Động phủ của tu sĩ tiền bối? Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Lão già gầy gò, lạnh lùng mỉa mai nói: loại động phủ tạm thời này nhàn nhàn khắp nơi, ai sẽ ngu ngốc để lại thứ gì đó tốt chứ? Chẳng lẽ người không sợ đi một chuyến phí công vô ích sao? Thanh Sam Nho Sinh nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó trầm giọng nói: đạo hữu tình nguyện trả một cái giá lớn như thế để mời chúng ta xuất thủ, có lẽ cũng đã phát hiện ra điều gì đó rồi phải không? Không biết đó là động phủ của vị tiền bối nào? Tu sĩ mập lùn gật đầu nói: không giấu gì các vị, thực ra cấm chế của động phủ có 3 tầng, tại hạ cũng đã xem xét kỹ càng. Cho dù có thể phá vỡ 2 tầng đầu tiên, thì tầng thứ 3, cho dù ta có sử dụng biện pháp gì, cũng không thể lay động được nó. Vốn định trở về mời bằng hữu trợ giúp, không ngờ lại xảy ra sự việc này. Bọn họ đều bị vây khốn tại Hồn Thiên Đảo không ra được, ta đành phải ra hạ sách này. Nhân dịp cửa hàng khai trương, mời các vị đến đây trợ giúp. Hơn nữa, cho dù tại hạ chỉ có thể phá được 2 tầng cấm chế đầu tiên, nhưng tại hạ cũng phát hiện ra một vài thứ, chứng minh được thân phận của chủ nhân động phủ đó không tầm thường. Tại hạ mạo hiểm trả giá đến táng gia bại sản, cũng muốn đánh cược một lần. Lão già gầy gò lại tiếp tục cười nhạo: rốt cuộc thì chủ nhân của động phủ kia là ai? Phiền đạo hữu cứ úp úp mờ mờ, chẳng lẽ người đó lại là một vị nguyên anh lão tổ nào đó hay sao? Tiếng cười của lão già gầy gò càng ngày càng yếu, bởi vì hắn phát hiện đang nhìn hắn với thái độ cực kỳ quỷ dị, sắc mặt cũng cứng đờ, thể hiện ra sự khó tin. Chẳng lẽ là nguyên anh động phủ thật sao? Khó mà chắc chắn được. Tu sĩ mập lùn lắc đầu nói: tại hạ tự nhận rằng mình vẫn còn một chút thủ đoạn, nhưng cấm chế có thể làm cho ta vắt hết óc suy nghĩ cũng không phá giải nổi. Đây ít nhất là thủ đoạn của kim đan đỉnh phong lưu lại. Hơn nữa tại hạ phát hiện thêm một vật ở trong động phủ. Nói xong, tu sĩ mập lùn thò tay lấy ra một tấm da cá. Tuy rằng da cá đã bị ăn mòn đi rất nhiều, dường như sờ nhẹ một cái cũng có thể làm nó rách ra một mảng, nhưng lúc này số vảy cá trên tấm da cũng loang lổ thừa thớt, có lẽ cũng đã rơi rụng nhiều. Nhìn thấy tấm da cá không hoàn chỉnh này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Đây là... Thanh Sam Nho Sinh nuốt nước bọt, giọng nói có chứa sự run rẩy nhẹ nhẹ. Da của yêu thú hóa hình kỳ. Tần Tàng cũng nhìn chằm chằm vào tấm da cá kia. Cho dù nó bị mục nát, nhưng khí tức đại yêu vẫn còn sót lại, đủ để làm cho mọi người sợ hãi. Loại này bắt nguồn từ cảnh giới chấn nhiếp mà ra. Tần Tàng cũng chỉ cảm thụ được cảm giác này ở trên người lão tổ nguyên anh kỳ mà thôi. Da của đại yêu hóa hình kỳ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến chết lặng, chỉ có nhìn chằm chằm vào tấm da cá này. Tu sĩ mập lùn gật đầu nói: các vị đạo hữu chắc chắn cũng đã nhận ra điều gì rồi. Tấm da cá này được ta phát hiện trong chính động phủ kia. Lúc ấy phiền mỗ mừng rỡ như điên, nhưng không ngờ phía trên da thú chỉ có 1 tầng cấm chế đơn giản. Qua thời gian dài đằng đẵng cũng đã mất đi uy lực, cho nên da của đại yêu hóa hình kỳ này cũng khó mà thoát khỏi thời gian tàn phá. Chắc các vị cũng rõ ràng đại yêu hóa hình kỳ đáng sợ như thế nào. Tấm da thú lớn như thế này, cho dù lão tổ nguyên anh kỳ cũng coi như bảo vật. Ngược lại, cũng chỉ có lão tổ nguyên anh kỳ mới có đủ quyết đoán để vứt bỏ bảo vật như thế này thôi. Tấm da thú này đã bị mục nát, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Tu sĩ mập lùn tiện tay đưa cho một người bên cạnh. Mọi người thay phiên nhau xem. Đến lượt của Tần Tang, hắn cầm nó trong tay, cẩn thận từng ly từng tí vuốt về tấm da thú. Hắn đã từng gặp qua đại yêu hóa hình kỳ khi còn sống ở Tiểu Hàn Vực, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy di vật để lại của một con đại yêu đã chết. Tấm da thú này không phải là giả, hơn nữa loại khí tức đặc biệt này cũng không có kẻ nào có thể bắt chước làm giả được. Tu sĩ mập lùn trầm giọng nói: chư vị bây giờ có thể tin tưởng phiền mỗ rồi chứ? Lão già gầy gò tuy không nỡ nhưng vẫn đem da thú trả lại tu sĩ mập lùn hỏi dò. Bên trong động phủ, ngay cả da của đại yêu hóa hình kỳ cũng có. Xem ra đạo hữu chắc chắn cũng lấy được không ít chỗ tốt rồi đúng không? Chắc có lẽ cũng không xui xẻo đến nỗi mà tất cả mọi thứ đều mục nát như tấm da thú kia chứ. Sao không lấy ra để mọi người mở mang tầm mắt? Tu sĩ mập lùn cười gượng gạo. Cho dù các vị đạo hữu có tin ta hay không, tại hạ cũng chỉ có thể nói là không đạt được bảo vật gì bên trong động phủ. Địa thế của động phủ kia rất kỳ lạ. Nó nằm bên trong một hòn đảo vô danh. Nó được vị tiền bối kia dùng đại pháp lực mở ra. Tấm da thú của đại yêu hóa hình kỳ dễ dàng bị mục nát như vậy. Có lẽ có liên quan đến tòa địa động kia. Bên trong địa động có một loại sương mù vô danh cực kỳ quỷ dị. Không chỉ cực kỳ âm hàn, mà nó còn kèm theo lực ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Động phủ kia được chia làm 3 tầng. Bởi vì động phủ nằm dưới sự ăn mòn lâu ngày của sương mù, cho nên uy năng của 2 tầng trước mới giảm đi nhiều. Vì thế nên tại hạ mới có năng lực phá giải. Cũng vì nguyên nhân như thế, những nơi bị sương mù thần bí len lỏi vào bên trong động phủ, bảo vật bên trong đó đều bị ăn mòn không còn sót lại chút gì. Chỉ có tầng cấm chế thứ 3 thì hoàn hảo không chút tổn hại gì. Bảo vật bên trong có lẽ cũng được giữ gìn một cách nguyên vẹn. Vì để tăng thêm sự tin tưởng của mọi người, tu sĩ mập lùn liên tục lấy ra một viên đan dược và một tấm phù chú. Chúng đều tương tự như tấm da thú kia, triệt để bị mục nát. Dược tính trong viên đan dược kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại một chút cặn bã đã biến đổi, vốn chẳng còn hình dáng của một viên linh đan. Tấm phù chú còn mục nát hơn. Khi mọi người truyền tay nhau xem xét, một vị nữ tu chỉ hơi dùng sức đã sơ suất giật đi mất một góc. Ngay lập tức, tấm phù lục đã rơi vỡ vụn. Nữ tu vội vàng nói lời xin lỗi. Tu sĩ mập lùn vô tình khoát tay, nói: ngay cả linh phù như vậy cũng không thoát khỏi số kiếp bị ăn mòn. Cho dù các vị đạo hữu muốn ta cho các vị xem bảo vật gì, nó có thể ngăn cản được lực ăn mòn đáng sợ của sương mù thần bí kia hay sao? Đây là quán dương phù. Mảnh vụn của tấm phù chú như bông tuyết gặp ánh mặt trời bị bọt sóng đánh tan, biến mất không còn tăm tích. Thành Sam nho sinh xì ngốc nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt tiếc hận nói: ta từng bên trong một đấu giá ở Nội Hải, may mắn gặp một lần. Người tham gia tranh đoạt đều là lão tổ Nguyên Anh kỳ. Cuối cùng nó được bán ra với cái giá trên trời. Tấm quán dương phù này lại bị mai một bên trong một tòa động phủ vô danh, bị sương mù thần bí ăn mòn thành một tờ giấy lộn. Thật là đáng tiếc. Nhìn thấy tình cảnh của tấm da thú, đan dược và quán dương phù, mọi người cũng đã tin tưởng tu sĩ mập lùn hơn nhiều. Trừ khi họ tìm ra động phủ của Nguyên Anh lão tổ, nếu không thì không có khả năng đạt được bảo vật quý giá gì, bởi vì có lẽ chúng đã bị mục nát hết mất rồi. Lúc này, lão già gầy gò trầm tư nãy giờ bỗng dừng lên tiếng. Ta nhớ ra rồi, từng có một vị đảo chủ của Hồn Thiên Đảo, lão có tên là Đông Minh Thượng Nhân, một thân thần thông hàn băng của lão cực kỳ kinh khủng. Nếu như lời của phiền đạo hữu kia về hàn vụ kia là thật, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Minh Thượng Nhân mới dám mở động phủ ở nơi đó mà thôi. Tần Tàng cũng không rõ ràng về lịch sử của Hồn Thiên Đảo lắm. Những người khác thì săn yêu thú trên đảo đã lâu, ít nhiều gì họ cũng có chút hiểu rõ về hòn đảo này. Ai nấy khi nghe thấy danh hào Đông Minh Thượng Nhân cũng đều tỏ ra sự kinh ngạc. Có người còn vội vàng hỏi tu sĩ mập lùn: thật sự là động phủ mà vị thượng nhân kia lưu lại sao? Tu sĩ mập lùn lắc đầu. Ngay cả tấm giá thú cung quán phương phù đều biến thành như thế. Các vị cảm thấy còn có thứ gì có thể toàn vẹn không tổn hại gì hay sao? Tài hạ đúng là có nhìn một ít cặn bã của ngọc giản bên trong động phủ. Tất cả đều bị ăn mòn đến không còn gì. Ta đã lật tung cả cái động phủ lên, cũng không tìm thấy đồ vật gì có thể chứng minh thân phận của vị tiền bối kia. Nếu quả thực vị tiền bối kia là Đông Minh Thượng Nhân, thì lời nói của phiền đạo hữu đúng là có mấy phần đáng tin. Lão già gầy gò dường như đã động tâm rồi, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn, không còn khí thế hùng hổ dọa người như trước nữa. Danh khí của Đông Minh Thượng Nhân rất lớn, các vị ở đây có lẽ cũng đều đã nghe qua. Hắn, vị đảo chủ chiếm giữ hồn thiên đảo trong thời gian ngắn nhất, ai cũng không biết cuối cùng hắn đã đi đến nơi nào. Hơn nữa nghe nói, lão cũng là một người không quan tâm đến thế sự, dẫn đến hồn thiên đảo cực kỳ hỗn loạn như bây giờ. Đồng minh thượng nhân có lẽ chỉ muốn chuyên chú vào việc tu luyện, cho nên mới mở rộng động phủ vô danh như vậy. Nói được nửa câu, lão già gầy gò hình như nhớ ra cái gì đó, sợ hãi mà nói. Đồng minh thượng nhân lưu lại nhiều bảo vật bên trong động phủ như vậy, theo như lời đạo hữu miêu tả, thì có vẻ là do lão nhân gia vì gặp vấn đề gì đó nên rời khỏi mà không kịp lấy đi. Nơi đó không lẽ nào là nơi lão nhân gia tọa hóa? Khả năng này cực kỳ nhỉ? Tu sĩ mập lùn không đồng ý với suy đoán của lão già gầy gò. Nhưng sâu bên trong động phủ khẳng định có bảo vật không kém so với tấm gia thú và quán dương phù. Tại hạ nói nhiều như vậy, chư vị đạo hữu đã nghĩ kỹ chưa? Cuối cùng các vị có muốn đi hay không? Mọi người nhìn nhau, không một ai tùy tiện đáp ứng hay từ chối. Nhưng Tần Tàng có thể nhìn ra tất cả mọi người ở đây đều động tâm rồi, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Động phủ mà cường giả Nguyên Anh Kỳ lưu lại quá hiếm có. Hơn nữa bên trong động phủ có nhiều bảo vật như vậy, giá trị của nó tuyệt đối không thua kém so với thượng cổ bí cảnh ở Thiểu Hàn Vực. Chứ đừng nói chi là nó khả năng làm cho mọi người đột phá Nguyên Anh Kỳ. Tuy nhiên, tin tức mà tu sĩ mập lùn tiết lộ ra quá ít, không đủ để làm cho mọi người hết nghi ngờ. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, lão già gầy đi đầu đứng ra hỏi. Hiền đạo hữu mời chúng ta cùng đi. Sau khi mở ra cấm chế, hẳn là sẽ không nuốt trọn tất cả bảo vật một mình chứ? Tu sĩ mập lùn cười lạnh. Thế nào? Động phủ là do phiền mỗ phát hiện. Phương pháp phá bỏ cấm chế cũng là phiền mỗ vắt óc nghĩ ra. Hơn nữa phiền mỗ cũng đã đáp ứng trả thù lao hợp lý cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần nghe theo lời nhắc nhở của ta, hợp sức phá giải tầng cấm chế cuối cùng. Không tốn bao nhiêu công sức, đang muốn dòm ngó bảo vật của phiền mỗ hay sao? Có vị nữ tu bị tu sĩ mập lùn mời đến. Trong đó một vị nữ tu xinh đẹp sắc sảo cười duyên nói. So sánh với di bảo mà cường giả Nguyên Anh Kỳ để lại, một cái xương của yêu thú hắc tích vốn chẳng đáng so sánh. Hơn nữa theo như lời phiền đạo hữu đã nói, hàn vụ quỷ dị như vậy, chúng ta đi vào giúp ngươi phá giải cấm chế có lẽ cũng gặp phải nguy hiểm rất lớn. Phiền đạo hữu triệu tập nhân thủ vội vã tới đây, đã có thể tỉ mỉ lựa chọn mấy người chúng ta để mời đến. Chắc chắn là có nguyên do gì đúng không? Sắc mặt của tu sĩ mập lùn trở nên âm trầm, hử lạnh nói. Ta biết là không thể lừa gạt được con mắt của các vị. Cấm chế mà vị tiền bối kia lưu lại, một là để bảo hộ động phủ, hai là để phong tỏa hàn vụ, không cho nó tràn ra ngoài. Phiền mỗ ngu muội vô tri, sau khi phá bỏ cấm chế chủ quan không quan sát kỹ, làm cho hàn vụ bên trong rục rịch, có xu thế muốn thoát ra ngoài. Nếu chờ đợi thêm nữa, rất có thể nó sẽ tràn ra ngoài thật và kinh động đến yêu thú xung quanh. Phiền mỗ cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nếu như cứ đợi đám bằng hữu của ta thoát khỏi hồn thiên đảo, đến lúc đó chỉ sợ bảo vật đã rơi vào trong tay của đám yêu tộc chết tiệt kia rồi. Cho dù là trong địa động có không an toàn, các vị cũng không cần phải lo lắng. Lấy thực lực các ngươi có thể ngăn cản được hàn vụ trước khi phá giải được cấm chế. Ngoài ra, bên trong động phủ cũng không có nguy hiểm gì khác. Cấm chế trong động phủ đơn thuần chỉ là một loại cấm chế phòng hộ mà thôi. Hơn nữa, phiền mỗ chưa hề nghĩ tới mình sẽ độc chiếm toàn bộ bảo vật bên trong. Phiền mỗ cũng không muốn vì ngoại vật mà bồi cả mạng của mình vào. Nhưng chúng ta đã nói trước, các người muốn chia chác bảo vật cũng được, nhưng cũng đừng tìm phiền mỗ đòi thù lao trước đó nữa. Ngoài ra, sau khi phá bỏ cấm chế, nhất định phải để phiền mỗ chọn trước một kiện bảo vật. Sau đó mọi người chia đều, muốn chia như thế nào thì tùy các người. Thấy tu sĩ mập lùn biết điều như vậy, những người khác cũng không còn gì để nói. Thanh Sam nho sinh nói. Chẳng may bên trong động phủ chỉ có một kiện bảo vật, chẳng lẽ phiền đạo hữu cũng muốn độc chiếm hay sao? Đúng vậy, tu sĩ mập lùn quả quyết nói. Phiền mỗ trải qua bao nhiêu cực khổ, còn các vị chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng. Nếu như ngay cả điều kiện này cũng không đáp ứng được, thà rằng phiền mỗ để nó rơi vào trong tay của yêu tộc. Dù sai, khả năng chỉ có một kiện bảo vật rất nhỏ. Nếu quả thực xảy ra tình huống này, ta sẽ đền bù thêm cho các người. Tần Tang trầm giọng nói. Phiền đạo hữu truyền âm ở phường thị nói rằng, người biết một con đường biển băng qua thiên yêu hải vực, không phải là nói dối để lừa gạt tần mỗ đến đây chứ? Chúng tu sĩ ở đây đều trông thấy Tần Tang cầu mua tin tức ấy trong phường thị. Đối với việc này cũng không có gì ngoài ý muốn. Tu sĩ mập lùn cười nói, Tần đạo hữu không cần lo lắng, điều kiện này của ngươi kỳ thực là đơn giản nhất, thậm chí còn không thể xem như là điều kiện, bởi vì tòa động phủ này chính là do phiền mỗ bất ngờ phát hiện ra trên con đường kia. Trước khi tiến vào thiên yêu hải vực, ta sẽ đưa bản đồ cho các ngươi xem trước. Thiên yêu hải vực? Động phủ ở thiên yêu hải vực? Ngươi có biết hiện giờ thiên yêu hải vực nguy hiểm cỡ nào không? Đám người kinh hãi, nhao nhao đứng lên đánh trống ầm ĩ. Tu sĩ mập lùn đưa tay về phía dưới áp chế. Chư vị bình tĩnh, chớ có nóng vội. Mặc dù động phủ nằm ở thiên yêu hải vực, nhưng cách rất xa chỗ tụ tập của tà tu. Chư vị đều biết, công nhận là đường biển tiếp giáp với vùng cực nam của thiên yêu hải vực, nơi đó mới là chỗ mà tà tu ngang ngược nhất. Mà tòa động phủ này lại nằm ở đầu bắc của thiên yêu hải vực, cách nhau xa như vậy. Những tên tà tu kia, từng tên một đều mang tiếng xấu, trong khoảng thời gian ngắn chẳng thể làm nên chuyện gì đâu, còn không dám chọc giận hai tộc mà mạo hiểm đặt chân chạm tay đến nơi đó. Bên dưới liên tục thừa nhận, mọi người mới chấp nhận nghe tu sĩ mập lùn giải thích. Trong lúc nhất thời, trên đảo rơi vào trầm mặc. Tu sĩ mập lùn cũng không thúc giục, trông biểu hiện của hắn rõ ràng vô cùng tự tin. Tần Tang đang cân nhắc, trong lòng hắn đã nghiêng về việc đáp ứng. Bất luận nguyên anh bảo vật có cùng đường biển đều đáng giá để đi một chuyến. Tu sĩ mập lùn tuyển chọn nhân thủ không có ngoại lệ mà đều là tu sĩ kết đan sơ kỳ. Mặc dù đều là người xuất sắc, nhưng Tần Tang rất có tự tin với bản thân mình. Cho dù đánh không lại, cũng không người nào đuổi được hắn. Lúc này, Tần Tang nghe thấy nho sinh áo xanh truyền âm đến. Tần đạo hữu suy tính thế nào? Tần Tang bất động thành sắc hỏi ngược lại. Làm đạo hữu đã quyết định đáp ứng phiền đạo hữu rồi sao? Không sai. Không ngờ, nho sinh áo xanh lại dứt khoát đồng ý. Bảo vật mà phiền đạo hữu lấy ra không phải đồ giả. Nếu như đặc biệt muốn hại người, hủy đi ba món chí bảo. Lời này không khỏi có phần quá vô căn cứ. Điều làm Lam Mỗ lo lắng kỳ thực là phiền đạo hữu có thể có điều giấu giếm với Hàn Vũ hay không. Còn có chính là sau khi phá mở cấm chế, nếu như bảo vật quá quý giá, lòng người khó lường, Lam Mỗ sợ rằng sẽ phát sinh ra một loại chuyện không đành lòng nào đó. Lam Mỗ muốn kết thành đồng minh với Tần đạo hữu. Ý của đạo hữu thế nào? Ấn đường Tần Tang cau lại, cúi đầu suy tư. Nho sinh áo xanh lại nói, đạo hữu, người nhìn những người khác mà xem, đoán chừng đều có ý nghĩ tương tự Lam Mỗ. Cũng là do vừa rồi trông thấy Tần đạo hữu đầu tiên, cảm thấy Tần đạo hữu khí độ bất phàm, mới có ý nguyện này. Tần Tang ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai nữ tu đang cùng tiến đến một cách tự nhiên. Ba người khác, bao gồm cả tu sĩ mập lùn đều mấp máy môi, đang trao đổi điều gì đó. Lúc này cũng có những người khác truyền âm tới. Tần Tang trả lời từng người cho có lệ, cuối cùng truyền âm đến nho sinh áo xanh. Cũng được, lỡ đâu gặp phải nguy hiểm, ta và người có thể lót đệm mà giúp đỡ lẫn nhau. Một lát sau khi hai nữ tu trao đổi xong, lên tiếng trước hướng về phía tu sĩ mập lùn hỏi, phiền đạo hữu dự định ngày nào lên đường? Có thể cho chúng ta mấy ngày để thương nghị thử xem, đồng thời chuẩn bị một chút được không? Tu sĩ mập lùn cười hắc hắc một tiếng. Đạo hữu đừng trách phiền mỗ nhạy cảm. Kỳ thực là bảo vật quý giá, không thể không phòng. Chư vị có muốn đi hay không, hãy cho phiền mỗ một câu trả lời chắc chắn. Chúng ta lập tức xuất phát, bây giờ không quyết định được. Phiền mỗ cũng không thể chờ ngươi, chúng ta liền ly biệt từ đây, coi như chưa từng gặp qua phiền mỗ. Nữ tu kia nhăn mày gật gật đầu, rồi lại thấp giọng nói gì đó với một nữ tu khác. Hình như hai người đang tranh chấp. Có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tu sĩ mập lùn mời sáu người đến. Tần Tàng và năm người kia đều dứt khoát nhận lời. Tên cuối cùng là một đại hán mặt đen, rõ ràng vô cùng do dự. Truyền âm cùng tu sĩ mập lùn nói rất lâu, mới miễn cưỡng đáp ứng. Tu sĩ mập lùn thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, vỗ tay một cái đứng lên nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi đường suốt đêm, tốt nhất đừng ngừng giữa chừng, mọi người chịu khổ một chút, đều là cao thủ kết đan kỳ, mấy ngày liên tục gấp rút lên đường cũng không sợ." Trên đảo sáng lên 7 vệt độn quang liên tiếp. Bọn người Tần Tàng đi theo phía sau tu sĩ mập lùn, bay đến giữa không trung, mau chóng đuổi theo. Tần Tàng không muốn bại lộ kiếm khí lôi âm và cửu long thiên liễn phù, trong tay cũng không có pháp bảo phi hành, đành phải thôi động một món pháp khí phi hành rồi gấp rút lên đường. Được cái, những tu sĩ kia cũng không khác Tần Tàng là bao, dọc theo đường đi đều vô cùng thuận lợi, liên tiếp mấy ngày phi hành vô vị khô khan, đám người cũng dần dần thấy quen. Dưới cơn chán ngán, bắt đầu trao đổi với nhau về mấy tâm đắc khi tu luyện. Tần Tàng cũng thu hoạch không ít, có qua có lại. Tần Tàng nói một vài tâm đắc. Thứ mạnh nhất hắn có thể xuất ra chính là ngự kiếm thuật. Từ công pháp thu hoạch được qua kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa thần thông, bản thân Tần Tàng lại chưa bao giờ lười biếng, đặc biệt là trong mấy năm trời sau khi vừa kết đan xong ấy. Không có cách nào yên tâm tu luyện, vẫn đang lĩnh hội kiếm đạo. Tư chất của hắn không bằng những thiên tài kiếm đạo kia, nhưng có công pháp tương trợ, trải qua thời gian dài nghiền ngẫm và lĩnh hội đối với kiếm đạo, đã có chút tâm đắc. Kiếm thuật vượt xa tu sĩ bình thường. Những năm này hắn tích lũy, hơn nữa tu vi được thăng cấp cũng có trợ giúp. Tần Tàng cảm thấy không cần bao lâu nữa, bản thân sẽ có thể tự mình lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm. Đến lúc đó, hắn dựa vào năng lực chính mình mà bước vào cảnh giới của loại kiếm đạo này, cũng không cần một mực lệ thuộc vào ô mộc kiếm. Cho dù tạm thời không cách nào sử dụng được ô mộc kiếm, cũng có thể xuất nó ra. Chỉ là khoảng cách đến ngày lĩnh hội được kiếm quang phân hóa, còn cả một đoạn đường rất dài phải đi. Nhưng Tần Tàng sẽ không nhụt chí. Công pháp ở phía trước chỉ rõ phương hướng cho hắn, may mắn hơn nhiều so với những người khác. Bầu không khí giữa bảy người vô cùng hòa hợp, trải qua mười mấy ngày phi hành liên tiếp, cũng đã sắp tới Thiên Yêu Hải Vực. Lúc này mọi người đều đặc biệt nâng cao cảnh giác, không còn ung dung phi hành nữa, cẩn thận từng ly từng tí tiến gần về phía nơi đó. Phiền đạo hữu có thể lấy bản đồ ra đây không? Cuối cùng cũng tới đầu bắc của Thiên Yêu Hải Vực, Tần Tàng không thể đợi thêm nữa mà hỏi. Tu sĩ đưa tay lấy tấm da thú ra. Xem ra Tần đạo hữu nóng lòng chờ đến thế, bản đồ ở ngay trong này, chư vị đạo hữu đến cầm xem đi. Tần Tàng nhận lấy rồi xem một lượt, hẳn là một hải đồ được vẽ tay trên loại gia thú nào đó. Tại hai đầu nam bắc của Thiên Yêu Hải Vực bỗng nhiên xuất hiện hai đường biển quanh co xuyên thẳng qua mảnh hải vực này. Xung quanh Thiên Yêu Hải Vực càng thêm yêu hải nguy hiểm mênh mông, hiếm có người tu tiên nào từng đặt chân đến. Cũng may, Khước Hỏa Tước ẩn hiện ngay tại vùng phụ cận của Thiên Yêu Hải Vực. Sau khi băng qua Thiên Yêu Hải Vực, tới đó cũng không xa. Tần Tàng nhanh chóng ghi nhớ tấm hải đồ này rồi đưa cho những người khác. Tại sao không có đánh dấu của động phủ? Lão già gầy gòm nhíu mày chất vấn. Tu sĩ mập lùn khẽ cười nói: đường biển cũng không biểu thị cho sự an toàn tuyệt đối. Độn thuật của phiền mỗ không tốt, sợ chư vị đạo hữu lúc gặp nguy hiểm lại vứt ta xuống. Cho phép ta thừa nước đục thả câu trước. Còn có tấm hải đồ này là do phiền mỗ may mắn mua được từ một vị bằng hữu ở nơi ấy, không có nhiều người biết đến. Sau này tốt nhất chư vị đừng tùy ý tiết lộ ra ngoài, miễn cho biến thành người người đều biết, vậy thì không tốt đâu. Sau khi tiến vào Thiên Yêu Hải Vực, mọi người dựa theo đánh dấu phía trên hải đồ khôi phục chân nguyên đã tiêu hao quá nhiều ngày khi đang đi dọc con đường trên đảo nhỏ. Hai ngày liên tiếp đều rất yên ổn, không gặp phải nguy hiểm gì. Bọn họ có hải đồ chỉ đường, nhưng cũng không dám có chút khinh thường nào, vô cùng thận trọng. Tốc độ cũng không nhanh,

Sau khi luồn tay vào, Hàn Vũ cũng không xảy ra tình trạng khác thường nào. Nhưng ngay lập tức Tần Tàng đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh đến thấu xương, xuyên thấu chân nguyên. Dường như trong khoảnh khắc đó, hắn còn cảm thấy bàn tay như sắp mất đi trì giác, bị đông cứng hoàn toàn. Lúc này Tần Tàng mới phát hiện Hàn Vũ bất trì bất giác mà muốn thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Mặt Tần Tàng hơi biến sắc, vội vàng thôi động công pháp, xua đuổi Hàn Vũ ra khỏi cơ thể. Cảm nhận được chân nguyên đã bị tiêu hao chỉ trong giây lát, bắt đầu âm thầm cân nhắc. Loại Hàn Vũ này rất quái dị, xét riêng về mức độ lạnh giá mà nói, cũng không giống Huyền Xương Sát Phong. Huyền Xương Sát Phong có thể thôi động chân nguyên mà ngăn cản nó lại bên ngoài, nhờ vào nhiệt độ mặt trời để xua tan hàn ý trong cơ thể là được. Nhưng Hàn Vũ thì không thể. Hàn Vũ ăn mòn mọi chỗ, tác động của ngoại vật không lớn nên không thể ngăn nổi. Xem ra sau khi tiến vào địa động, cần thời thời khắc khắc vận chuyển công pháp chống cự Hàn Vũ mới ổn. Tần Tàng nghĩ tới đây, đi theo tu sĩ mập lùn vào trong. Chưa đi được mấy bước đã thấy một khu vực cao tầm một trượng. Địa động trông như một đầm nước, sâu thẳm tĩnh mịch. Có một tầng cấm chế kỳ dị, phong tỏa ngăn trước cửa hang. Lúc này Hàn Vũ đang chậm rãi bốc lên tỏa ra phía ngoài. Những người khác cùng thử nghiệm cũng có phát hiện tương tự Tần Tàng, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Tu sĩ mập lùn đến phía trước địa động, kiểm tra một hồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ra hiệu đám người rời khỏi đây trước. Sau đó một mặt vui mừng nói: "May quá, may mắn quá, chúng ta đến kịp lúc, cấm chế vẫn còn. Chỉ có điều bởi vì trước đó Phiền Mỗ đã có cử chỉ lỗ mãng, thành ra trên cấm chế xuất hiện một vết nứt, có một phần Hàn Vũ tiêu tán ra ngoài. Tạm thời không cần lo lắng, cấm chế sẽ bị hủy đi. Chẳng qua là, chờ đợi thêm nữa, Hàn Vũ tiêu tán quá nhiều, dị tượng trên đảo sớm muộn gì cũng sẽ kinh động đến đại yêu ở vùng lân cận. Chúng ta chỉ có nước chảy trôi chết. Chư vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta vào luôn đi." Nho sinh áo xanh bay lên trên đỉnh một gốc bằng thụ, ngắm nhìn bốn phía nói: "Hiền đạo hữu, chúng ta mới đến, đã tùy tiện xông vào địa động, không hay lắm đâu. Chẳng biết có đại yêu ẩn nấp xung quanh hay không. Lỡ như chờ chúng ta vào rồi, những đại yêu núp mình mai phục bên ngoài, đến bao vây quanh đảo, coi như chúng ta có chắp thêm cánh cũng khó mà chạy thoát." Dứt lời, nho sinh áo xanh híp hai mắt lại, nhìn về phía tu sĩ mập lùn. Nghe thấy nho sinh áo xanh nói vậy, đám người lập tức hiểu được thâm ý trong lời nói của hắn. Tần Tàng âm thầm gật đầu. Sau khi tiến vào địa động, chân nguyên hao tổn kịch liệt, muốn đi vào thì trước tiên phải loại bỏ hết những nguy hiểm gần đây mới được. Làm đạo hữu nói lời này cũng có lý. Lão già gầy còm gật đầu phụ họa. Sắc mặt tu sĩ mập lùn có hơi cứng lại, dưới ánh nhìn của mọi người cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Theo ý kiến của làm đạo hữu, chúng ta nên làm thế nào mới có thể không để lộ chút sơ sẩy gì đây? Nho sinh áo xanh cười một tiếng nói: "Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần che giấu khí tức, hao phí chút thời gian dò xét xung quanh một phen là được. Tuy có một ít hàn vụ tiêu tán ra ngoài, nhưng phạm vi ảnh hưởng của phần hàn vụ này không lớn, không đáng lo ngại. Theo ý kiến của tại hạ, cấm chế của địa động còn rất kiên cố, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị hàn vụ phá vỡ. Phiền đạo hữu để tâm ắt sẽ loạn." "Có lẽ nên vậy." Tu sĩ mập lùn cười khổ một tiếng. Xung quanh đảo nhỏ với một mảnh hải vực lớn đến thế, tuần tra toàn bộ một lần cũng không thể nhẹ nhàng như vậy, phải hao phí rất nhiều thời gian. Chúng ta chia ra hành động hay là đi cùng nhau? Tại hạ cảm thấy nên giống như khi mới tới đây, cùng nhau hành động thì tốt hơn. Mọi người có thể phối hợp chặt chẽ lẫn nhau, hơn nữa việc tìm kiếm mới càng thêm cẩn thận. Nho sinh áo xanh thản nhiên đáp lời: "Được, vậy thì cùng nhau." Tu sĩ mập lùn sảng khoái nói: "Thời gian cấp bách, đừng nên lãng phí thì giờ, mau chóng lên đường thôi." Sau khi mọi người đã đứng thành hàng, lão già gầy còm đột nhiên quay đầu nhíu mày hỏi: "Tần đạo hữu, người đang làm gì vậy?" Lúc này mọi người mới chú ý tới Trong khi bọn họ đang bàn bạc xem nên tuần sát thế nào, Tần Tang vẫn ngồi xổm bên rìa Hàn Vũ, nắm vuốt một gốc cỏ đã bị đông cứng thành tảng băng, chăm chú nhìn gì đó. Tần Tang đứng dậy, cũng nhổ nhánh cỏ trên mặt đất lên theo nói: "Chư vị có cảm thấy hay không? Hàn Vũ ở nơi này vô cùng quái dị. Khi vận dụng chân nguyên xua đuổi, không giống như hàn khí đơn thuần, mà giống dáng vẻ chân nguyên bị linh hỏa thiêu đốt. Hơn nữa, Tần Mỗ còn phát hiện ra chuyện rất kỳ lạ. Các ngươi nhìn xem." Dứt lời, đầu ngón tay Tần Tang lóe lên chân nguyên, hòa tan hết hàn băng trên ngoài cỏ xanh. Tiếp theo, dùng mắt trần cũng thấy được cỏ xanh đang nhanh chóng rút đi màu xanh lục, cuối cùng trở lại đống đen như tro tàn. Tần Tang tiện tay hất lên, nó liền hóa thành bụi xám. Mọi người nhìn thấy cảnh này, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Vẫn là Tần đạo hữu quan sát rất kỹ càng chu đáo, tại hạ đã đi vào đây một lần, hoàn toàn không phát hiện Hàn Vũ có chỗ kỳ quái thế này. Tu sĩ mập lùn khom lưng nhổ một nhánh cỏ xanh lên, bàn tay trà sát, cây cỏ cũng hóa thành trò bụi. Tần Tàng chỉ cười không nói, con nữ tu chém đổ một gốc băng thụ, sau khi băng tan cũng xuất hiện tình cảnh như vậy. Thấy một màn quỷ dị này, tất cả mọi người không ai nói được nguyên do. Hàn Vũ thật kỳ dị, nếu là hàn khí thông thường, chỉ có thể làm cỏ cây đông chết, tuyệt đối sẽ không khiến chúng trở thành thế này. Vẻ mặt nữ tu kia nghiêm túc nói. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tu sĩ mập lùn chỉ có thể cười khổ. Tại hạ đã từng dùng tâm ma lập thệ, những lời trước đó là thật, các người còn không tin ta. Sau khi ta tiến vào địa động, xác thực chưa từng gặp phải tình huống thế này. Hơn nữa khi ở bên trong, ta cũng không dám tiêu hết chân nguyên mà cho phép Hàn Vũ xâm nhập vào trong cơ thể. Đến lúc đó, nếu mọi người cảm giác được chân nguyên của bản thân hao tổn quá lớn, đừng ngại mà cứ lùi ra trước là được. Có thể chính là bởi Hàn Vũ quái dị mới hấp dẫn Nguyên Anh Tổ Sư mở động phủ ở nơi này chăng? Có người thở dài. Tất cả mọi người không tìm ra manh mối, chỉ có thể tạm thời bỏ qua việc nghiên cứu, ẩn nấp thân hình, rời khỏi đảo nhỏ, tuần sát xung quanh hải vực. Bọn họ tìm kiếm rất tỉ mỉ, ngay cả dưới mặt biển cũng không bỏ qua. Sau khi trở lại trên đảo, mọi người phát hiện Hàn Vũ lại lan rộng về phía ngoài một chút, không lãng phí thời gian thêm nữa. Sau khi thương nghị kết giao một phen, bọn họ liền đi về phía địa động. Cấm chế ngoài cửa vào địa động dường như tồn tại chỉ vì để phong tỏa Hàn Vũ, sẽ không ngăn cản mọi người đi vào. Người ta xây dựng thềm đá bên trong địa động, ở bên trong bị Hàn Vũ dày đặc ngăn trở tầm mắt, không thể nhìn thấy cái gì. Tu sĩ mập lùn đi phía trước, bọn họ đi theo cặp ở đằng sau, sóng vai nhau mà đi. Tần Tang chủ động yêu cầu cùng lão già gầy còm chặn đánh ở phía sau cùng. Khoảng cách giữa hai bên không xa, cho dù ở trong Hàn Vũ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy cử động của nhau. Trong nháy mắt khi tiến vào địa động, đám người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thở nhẹ. Uy lực của Hàn Vũ bên trong địa động vượt xa so với bên ngoài. Mọi người rùng mình một cái, vội vàng toàn lực thôi động chân nguyên, cảm nhận được tốc độ chân nguyên đang dần tiêu hao, thúc giục tu sĩ mập lùn đi mau lên. Tu sĩ mập lùn không chút do dự, bước nhanh về phía sâu trong địa động. Đám người vội vàng đuổi theo sau. Nội trong địa động quanh co dị thường, càng đi vào trong càng mở rộng, không còn eo hẹp như lúc ban đầu. Bọn họ kéo giãn khoảng cách giữa nhau ra một chút, tế ra pháp khí của riêng mình, cảnh giác nhìn về phía chỗ sâu trong địa động. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.